Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 224. Thực phách lối người. Cleveland thành phố tại hoàng hôn lúc, Lục Phàm đi ra đi choi sân bay, lấy điện thoại di động ra thông qua một cái mã số. "Uy, Lục Phàm." Đối diện thanh âm êm ái truyền đến. "Nguyệt Hề, ta đã đến." Lục Phàm nhìn lui tới tóc vàng mắt xanh muội tử, thản nhiên nói, "A, Lục Phàm, ngươi nhanh như vậy liền đến, như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Ngươi ở yên tại chỗ chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi luống cuống tay chân. Thanh âm, "Tốt, ta phát định vị cho ngươi." Sau mười mấy phút, một chiếc lóe màu bạc Porsche liền dừng sát ở Lục Phàm bên cạnh. Cửa sổ xe mở ra, từ bên trong truyền ra một đạo thanh thúy êm tai thanh âm. "Lục Phàm, lên xe." Lục Phàm nghe thanh âm liền biết là Uyển Nguyệt Hề. Lục Phàm nhìn một chút chiếc này lóe ngân Porsche, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Uyển Nguyệt Hề vậy mà tại nước ngoài cũng có xe. Mở cửa xe, Lục Phàm cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế trong, đem trong tay chứa nội y mua sắm túi phóng tới phía sau xe. Đối Uyển Nguyệt Hề cười nói, "Nguyệt Hề, ta mang cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi thích." Uyển Nguyệt Hề mặc một bộ màu đen liên y váy ngắn, trần trụi ra một đôi tuyết trắng chân dài, vẫn luôn kéo dài đến trước xe không gian nội bộ. Khuôn mặt vẽ nhàn nhạt trang, dáng người vô cùng gợi cảm mê người. "Không nghĩ tới ngươi thật đến rồi, trả lại cho ta mang theo lễ vật." Uyển Nguyệt Hề lái xe, cười nói, "Thật làm ta quá ngoài ý muốn." "Đó là dĩ nhiên, tỷ phu nói được thì làm được." Lục Phàm nhìn hai bên dòng xe cộ, tò mò hỏi, "Nguyệt Hề, chúng ta bây giờ đây là muốn đi nơi nào?" Uyển Nguyệt Hề nhìn chằm chằm dòng xe cộ, đáp lại nói, "Đương nhiên là đi vì ngươi bày tiệc mời khách nha. Ngươi nói chúng ta đi ăn cơm chưa hảo đâu, vẫn là đi ăn cơm Tây hảo?" "Đương nhiên là đi ăn cơm Tây. Cơm chưa ăn nhiều năm như vậy, ta sớm ăn đủ chưa?" Đối với vấn đề này, Lục Phàm không cần nghĩ, liền có thể cho Uyển Nguyệt Hề đáp án. "Vậy thì tốt, chúng ta liền đi ăn chính tông cơm Tây." Sau mười mấy phút, Uyển Nguyệt Hề mang theo Lục Phàm đi vào một nhà mét này lâm tam sao nhà hàng Tây. Eleven Edition Super, có thể nhìn ra được đối Lục Phàm coi trọng. Eleven Edition Super vẫn là Cleveland được hoan nghênh nhất phòng ăn một trong. Hàng năm lấy được thưởng vô số, bao quát liên tục mấy năm đều chiếm được mét này rừng sao cùng Cleveland thành phố thời báo 4 sao. Đánh giá, tốt đẹp danh tiếng cùng lệnh người xưng tán mỹ thực để nó leo lên năm 2018. Thiên 50 Bischesteren giải thưởng đứng đầu bảng. Phòng ăn có hai phiến to như vậy cửa sổ sát đất. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rải vào phòng ăn đại sành. Trắng noãn khăn trải bàn càng lộ vẻ tao nhã. Xuyên qua chủ nghĩa cổ điển đá cẩm thạch cửa là ba tầng treo đỉnh sáng tỏ không gian. Thô kệch đường cong, hữu lực trụ tuyến đều biểu đạt một loại phục cổ thành thị tinh thần, kỵ sĩ tinh thần. Tại S, đáng giá nhất thực khách chờ mong chính là mỹ thực lên bàn trước mới lạ diễn dịch, không phòng bếp giới hạn dùng cơm thể nghiệm. Huân y thảo ra giòn vịt ngực là S chiêu bài đồ ăn. Cái này đi qua 12 ngày nướng chín máu đen vịt, lại chỉ bị tinh tuyển vịt ngực một khối nhỏ thịt. Còn lại bộ vị đã không cách nào bị chế tạo thành mỹ vị thức ăn. Chỉ có thể toàn bộ vứt bỏ. Chỉ từ lấy tài liệu thượng liền bội hiền cao quý. Vỏ ngoài xốp giòn, bên trong ướt át, nhàn nhạt tiêu hương cùng hương liệu thiên nhiên hương khí quanh quẩn. Thấm vào ruột gan, mỹ vị vịt ngực hoàn toàn chính xác có làm cho người ta trầm luân đẹp hay tư vị. Lại có phối hợp dương kế, hoàng hạnh cùng với gan ngỗng chế tạo nước tương nhắc tới vị. kinh diễm vị giác. Bữa này cơm tây, Lục Phàm ăn thực thư thái, tâm tình cũng liền phá lệ không sai. Ăn xong cơm tây về sau, hai người tại bóng rừng tiểu đảo vừa đi vừa nói. Ban đêm không khí phá lệ tươi mát, từng tia gió nhẹ thổi qua, mang theo uyển nguyệt hề từng tia tóc dài. Nguyệt hề, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ngươi đến Cleverland là tới làm cái gì đi? Uyển Nguyệt hề không thèm để ý nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là NBA liên minh vấn đề. NBA, Lục Phàm một mặt dấu chấm hỏi, ngươi không phải mặt phẳng người mẫu sao? Cùng NBA liên minh có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Mặc dù ta là Venus tập đoàn mặt phẳng người mẫu, nhưng ta càng là Venus tập đoàn phó tổng quản lý. Uyển Nguyệt hề đắc ý cười nói, Venus tập đoàn ngươi biết à? Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Phàm cảm giác thông minh của mình nhận được xung kích. Venus tập đoàn hắn biết, Thiên Âm thành phố chứ danh xí nghiệp, chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chính là tiêu thụ các loại nữ tính vật dụng. Nữ sĩ túi sách, nữ sĩ nội y, nữ sĩ đồ lót, nữ sĩ băng vệ sinh đều có chính mình tinh phẩm sản phẩm. Tại toàn thế giới đều có thực cao danh tiếng. Có thể nói, chỉ cần cùng nữ nhân có thể dính vào một bên Venus liền sẽ làm. Hơn nữa còn có thể thành công. Nguyệt hề, ngươi lại là Venus phó tổng quản lý. Vì cái gì ta xưa nay không biết? Hắc hắc, Lục Phàm, ngươi cũng không hỏi nha. Uyển Nguyệt hề cười nói, đến nỗi ta vì cái gì có thể làm thượng phó tổng quản lý? Là bởi vì lão ngũ chính là tổng giám đốc, mà tỷ tỷ cũng là phó tổng quản lý. Nhưng chúng ta đều là thuộc về tạm giữ chức. Ếch, tốt, à, vậy ngươi vẫn là nói một chút NBA sự đi. Lục Phàm lười nhác nhả rãnh. Tốt, à, người một nhà đều an bài bên trên. Liền ta đây nhân vật chính quên đi. Mấy ngày nay không phải đang tiến hành NBA tổng quyết tái sao? Tập đoàn chúng ta bỏ ra 1.000 vạn đô la Mỹ mua 7 trận đấu sân bãi quảng cáo. Uyển Nguyệt hề, buồn bực nói, nhưng không nghĩ tới chính là, hai ngày trước kỵ sĩ đánh dũng sĩ đã thua liền 2 trận. Hôm nay kỵ sĩ đánh dũng sĩ lại thua. Chiếu tình huống này đến xem, sau này rất có thể sẽ còn thua. Đến lúc đó đầu tư tiền quảng cáo khả năng liền một nửa chi phí đều thu không trở về. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Phàm một mặt dấu chấm hỏi, NBA tổng quyết tái cái quỷ gì? Bây giờ không phải là tháng 9 sao? Từ đâu ra NBA tổng quyết tái? Giống năm 2018 tổng quyết tái bình thường tháng 6 phần liền toàn bộ so xong. Làm sao lại đánh tới tháng 9? Hắn còn nhớ rõ xuyên qua lúc, năm nay NBA tổng quyết tái liền đã đánh xong. Có dũng sĩ đội quét ngang kỵ sĩ thu hoạch được quán quân. Rating lại sáng tạo lịch sử mới thấp, NBA tổng quyết tái vẫn luôn là tháng 9 bắt đầu sao? Lục Phàm cẩn thận tìm hiểu nói, đây cũng không phải, năm nay có chút đặc thù nguyên nhân, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Liên minh chỉ nói là năm nay sẽ có chút đặc thù, cho nên trì hoãn 3 tháng. Lục Phàm nhẹ nhàng thở ra, còn may là đặc thù nguyên nhân, bất quá Uyển Nguyệt hề lo lắng không phải không có lý. Cố Lục Phàm hiểu rõ, khả năng tiền quảng cáo liền 1/3 đều thu không trở về. Hai người cứ như vậy vai sóng vai, ở dưới bóng đêm thổi gió, chẳng có mục đích đi tới. Lúc này, một cái bóng rổ lăn đến Lục Phàm chân dưới. Lục Phàm đang chuẩn bị nhặt lên trả lại cho người khác lúc, chỉ nghe thấy một người lớn tiếng nói, bên kia châu Á tên lùn, đem ta cầu nhặt tới. Lục Phàm sắc mặt lạnh xuống, mặt không thay đổi nhìn cái kia chửi chính mình người da đen. Người da đen này đại khái cao hơn 2 mét. Bắp thịt toàn thân đem cầu phục chống đỡ cao cao nâng lên. Nhìn lớn lên đến là rất khỏe mạnh, nhưng đối Lục Phàm tới nói đều là phù vân. Lục Phàm cầm lấy bóng rổ đi vào sân bóng, đứng tại người da đen trước mặt nói, đồ đần ngươi gọi ai đây? Đồ đần bảo ngươi à? Người da đen nhanh chóng nói, ha ha, biết chính mình là đồ đần liền tốt. Lục Phàm cười nói, ngươi tê có phải hay không muốn tìm cái chết à? Người da đen hiện tại mới phản ứng được, giờ quả đấm lên liền muốn đánh Lục Phàm. Ha ha, muốn đánh ta, ta cũng không khi dễ ngươi. Xem ngươi là chơi bóng rổ. Như vậy đi, chúng ta đánh 10 cái cầu. Người nào thua, liền hướng thắng được người nói xin lỗi. Như thế nào? Lục Phàm mặt không thay đổi nói. Ha ha, ngươi muốn cùng ta đấu bò. Người da đen cho là chính mình nghe lầm. Con mắt tròn trịa nhìn trước mắt hơn 1m8 tên lùn. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình là ai chăng? Dám cùng chính mình đấu bò. Ai cho cái này tên lùn dũng khí? Đúng vậy à, Lục Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này, Huyền Nguyệt Hề đi tới, lôi kéo Lục Phàm góc áo. Đối với hắn nói, Lục Phàm, ngươi không nên vọng động. Người này là dũng sĩ đội đại tiền phong Grimm. Chơi bóng rổ phi thường lợi hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục